Ta không phải đóa kiều hoa. Chương 32, Vân Châu, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phích Lịch Môn bị người khác mời đi rồi ư? Là ai gửi thiệp mời vậy? Thích Dung hỏi liên tiếp mấy câu, bất giác cảm thấy gượng gạo mất một lúc. Nếu như chỉ là bình thường nghiêm túc gửi thiệp mời đến, có cần thiết phải bắt mọi người trên dưới đều đi hết không? Một hành động giấu đầu hở đuôi như vậy, làm việc lén la lén lút, phần nhiều không phải là tác phong của danh môn chính phái. Sắc mặt của Du Trọng Bạch trở nên lạnh lùng, cậu không muốn nói gì thêm, chỉ trầm lặng lắc đầu. Tiêu Ý Ý tức giận nói, vẫn chưa xác định được là ai làm. Một môn phái được xem là nổi danh giang hồ lại đột nhiên bị mời đi bạt vô âm tín. Nếu nói không để lại một chút manh mối nào, thì không ai có khả năng làm được điều đó. Chưa xác định, vậy chắc chắn đã có đối tượng để nghi ngờ. Thích Dung cụp mi nhìn xuống, ngay cả người của Phích Lịch Môn cũng bị bắt đi mất. Phương Hủ Chi từng nói, gần đây tình hình Vân Châu phức tạp, chẳng lẽ là chỉ việc này sao? Gần đây môn phái của hai người có đắc tội với môn phái hay cao thủ nào lợi hại không? Tiêu Ý Ý nói, từ xưa đến nay Phích Lịch Môn làm việc quang minh lỗi lạc. Dù là có đắc tội, cũng chỉ đắc tội với tà tông yêu ma mà thôi. Thích Dung bất lực nói, vậy hai người có đang nghi ngờ ai không? Tiêu Ý Ý chỉ tay vào Du Trọng Bạch ở bên cạnh. Sư huynh đoán chuyện này phần lớn có liên quan đến trại Liên Vân. Lại là trại Liên Vân ư? Trịnh Quan Âm hợp tác với trại Liên Vân. Phượng Hoàng Vũ cũng có liên quan đến trại Liên Vân. Bọn họ phí biết bao công sức bắt giữ không ít những người nắm trong tay hình vẽ trên Phượng Hoàng Vũ. Chẳng lẽ trại Liên Vân không chỉ bắt giữ mỗi nhân sĩ võ lâm từ bên ngoài đến có vật tượng trưng Phượng Hoàng Vũ, mà ngay cả các môn phái của Vân Châu cũng không bỏ sót? Hay chỉ vì muốn đoạt lấy ngôi võ lâm minh chủ của Vân Châu mà thôi? Vòng vo cả nửa ngày trời, tâm tư của con người đúng là khó lường. Thích Dung dứt khoát hỏi thẳng, hai người có chứng cứ gì không? Vừa rồi Tiêu Ý nhanh miệng nói sai lời, nàng ấy cắn nhẹ đầu lưỡi, gương mặt đề phòng nhìn Thích Dung rồi lại quay đầu nhìn Du Trọng Bạch. Du Trọng Bạch chỉ biết vỗ trán, cách ra hiệu ngầm rõ ràng như vậy, thế mà muội ấy cũng nghĩ ra được. Sư muội này của cậu nghĩ Thích Dung ngốc đấy à? Ai lại lén lút đá vào chân bên dưới gầm bàn thế chứ? Nếu Thích Dung thật sự muốn ra tay gây bất lợi với bọn họ, với thân thủ của nàng, còn cần phải che đậy lén la lén lút vậy sao? Xuống tay thẳng là được. Du Trọng Bạch nói với Tiêu Ý Ý, Thích cô nương đáng để tin tưởng, không cần đề phòng nàng ấy. Rồi cậu quay đầu lại thành khẩn nói với Thích Dung, Thích cô nương, ta nghi ngờ trại Liên Vân tất nhiên là có lý do của ta. Chỉ có điều lý do này là bí mật của Phích Lịch Môn. Ta từng thề với sư phụ sẽ không bao giờ tiết lộ nó ra dù chỉ là một chút. Nếu cô nương thật sự muốn hỏi, thì thứ cho ta không thể trả lời. Thích Dung vội huơ tay gượng cười vài tiếng. Nàng chỉ tiện mồm hỏi thử. Trải qua lần giáo huấn ở Sơn Trang Vấn Kiếm, nàng cũng có bài học cho riêng mình. Thật sự không muốn quan tâm đến bí mật của người khác nữa. Nàng nói tiếp, đề phòng vẫn nên đề phòng. Đề phòng lẫn nhau cũng tốt mà. Với Thích Dung, lý do cậu ta nghi ngờ trại Liên Vân không hề quan trọng. Nàng chỉ cần biết hai người họ muốn đối phó với trại Liên Vân như thế nào là đủ. Cũng xem như là khác đường nhưng cùng đích với nàng. Du Trọng Bạch thở phào một hơi, đa tạ Thích cô nương. Thích Dung nói, hai người định làm thế nào? Du Trọng Bạch, tất nhiên là phải tìm được tung tích của đồng môn trước. Huỵt có cách ư? Vẫn chưa có. Thích Dung đang sầu vì không tìm được người ứng phó với trại Liên Vân. Lúc này chẳng phải trùng hợp quá sao? Vẫn phải cảm ơn ngũ quỷ tương biên đuổi nàng đến ngoại thành. Bằng không hai ngày nay nàng còn chuẩn bị lên trên phố thuê bừa một người. Ta vừa hay có một cách, nhưng không biết hai người có muốn thử hay không. Du Trọng Bạch và Tiêu Ý Ý hỏi thêm. Cách gì? Thích Dung lắc nhẹ nhẹ chiếc Phượng Hoàng Vũ trong tay. Miệng vẫn chưa kịp mở lời mà bụng đã ủng ục kêu trước. Sáng sớm thức dậy chưa kịp ăn gì. Vừa nãy còn đánh nhau với ngũ quỷ tương biên. Lúc này đúng lúc đói meo. Tiêu Ý Ý chợt bật cười. Kéo Thích Dung vào trong thành ăn cơm. Trong lầu Như Ý, chỉ có lác đác vài bóng người. Nàng vừa bước vào thì tiểu nhị đã nhận ra nàng. Nhiệt tình nói, cô nương, vẫn giống như hôm qua đúng chứ? Tiêu Ý Ý quay đầu nhìn. Hôm qua cô có đến đây ư? Thích Dung gật đầu đáp. Có đến, đồ ăn sáng cũng rất hợp khẩu vị. Đúng đó, lầu Như Ý của Vân Châu bọn ta. Tất cả mỹ vị nhân gian tụ hợp vào một món vịt bát bảo đấy. Là tửu lầu nổi tiếng thiên hạ. Mỗi năm không biết có bao nhiêu người vì món này mà đến Vân Châu. Thích cô nương đúng là có phẩm vị. Thích Dung bật cười, nghe thấy cơn mưa lời khen của Tiêu Ý Ý. Nàng đột nhiên nghi ngờ những lời hôm qua Phương Hủ Chi nói không hề lừa nàng. Chí ít cũng có 3 phần là thật. Nàng lại giận dỗi vỗ vào đầu mình. Mình điên thật rồi, không ngờ lại tin những lời nhảm nhí mà hắn nói. Tiêu Ý dẫn Thích Dung ngồi xuống, nhìn thấy biểu cảm của nàng thì vội hỏi. Thích cô nương, sao thế? Không có gì, chỉ là có người vì ăn một con vịt bát bảo mà giờ đây thành tù nhân mà thôi. Thức ăn lên đầy một bàn, có tầm 7-8 món. Sau khi món ăn lên đầy đủ, tiểu nhị biết ý rời khỏi nhã gian. Cậu ta vừa rời khỏi, Du Trọng Bạch đã nôn nóng hỏi. Không biết cách mà Thích cô nương nói là gì. Thích Dung gắp thức ăn cho vào miệng, lấy Phượng Hoàng Vũ ở hông ra đặt lên bàn rồi mới nói. Thứ này, để Tiêu cô nương đeo vào hông. Không quá 3 ngày, người của trại Liên Vân sẽ tự khắc đến tìm cô. Bọn ta bám theo Tiêu cô nương, theo chân người đó tiếp tục tìm. Có thể sẽ tìm được tung tích của những người đã bị bắt đi. Vẻ mặt của Du Trọng Bạch như chưa hiểu, một lúc lâu mới hỏi nàng, do đâu mà Thích cô nương cảm thấy thứ này có thể dụ được người của trại Liên Vân? Thích Dung đặt đôi đũa che xuống, ngước mắt nhìn cậu ấy, con người có lúc đúng thật rất phức tạp, họ không muốn nói cho ta biết hết mọi điều nhưng lại muốn ta không giấu giếm họ điều gì. Cố gắng nói hết mọi thứ cho họ, Du thiếu hiệp. Huynh có nỗi khổ của môn phái không thể nói cho ai biết. Tất nhiên là ta cũng có. Tiêu Ý cắn môi nhìn Du Trọng Bạch. Du Trọng Bạch nói, vậy tại sao lại là Ý? Võ công của muội ấy không được tốt. Con người cũng không mấy cẩn trọng. Còn nhát gan nữa, sợ sẽ làm lỡ việc mất. Chi bằng để ta đi. Ta đi sẽ thích hợp hơn. Thích Dung quét mắt quan sát cậu từ trên xuống. Nói, nếu như Du Thiếu Hiệp có thể cải trang thành nữ tử qua mắt được mọi người thì ta cũng không có ý kiến. Tiêu Ý nghe thế bèn vội nói, sư huynh, ta có thể làm được mà. Du Trọng Bạch bất lực nhìn nàng ấy, Tiêu Ý vỗ vào ngực, mạnh mẽ gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột. Huynh cứ tin ở ta, ta làm được thật mà. Du Trọng Bạch nặng nề thở dài. Nghĩ theo một hướng khác, đến lúc đó cậu bám sát theo sau, dù Tiêu Ý Ý có đi chắc cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Cậu bèn thỏa hiệp, Thích cô nương, không phải là ta không tin cô, ta chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng, nếu như nơi Ý Ý bị nhốt không giống với nơi của sư phụ. Vậy thì phải làm sao? Thích Dung cũng nói thật, không làm sao cả, Du Thiếu Hiệp. Ta không phải là thần tiên bấm tay bói toán, không thể chắc chắn có tìm được đúng nơi hay không, cũng không cách nào đảm bảo với huynh Tiêu cô nương không bị thương, không xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Sắc mặt Du Trọng Bạch chợt tái nhợt, ngước mắt nhìn nàng, Thích Dung lại nói, nhưng ta sẽ cố hết sức, làm hay không, quyền quyết định ở hai người, ta sẽ không cưỡng cầu. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã qua giờ trưa, Thích Dung ăn uống no nê, cũng bắt đầu buồn ngủ. nhìn thấy Du Trọng Bạch vẫn do dự không quyết, nàng định tìm nơi ngủ một giấc trước. Ngay lúc nàng đứng dậy, Du Trọng Bạch ngơ ngác nhìn Tiêu Ý Ý, chỉ trông thấy Tiêu Ý Ý trông chờ nhìn cậu, trông chờ cái gật đầu từ cậu. Thích cô nương, bọn ta đồng ý. Thích Dung nghe vậy chợt tỉnh táo hơn nửa, nhưng vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nghe thấy lời này bèn hua hua tay nói, được, chuyện gấp trước mắt, ta phải tìm một quán trọ ở lại. Đợi đến tối ta sẽ đi tìm những vật cần thiết rồi thương lượng tiếp với hai người. Trời đẽo vào đêm, vầng trăng cũng nhô cao giữa trời. Thích Dung vừa chạm vào giường đã thiếp đi, ngủ một giấc đến hơn nửa đêm. Lúc này nàng mới bỏ dậy, đưa mắt nhìn vầng trăng khuyết bên ngoài khung cửa sổ, lại nhìn sang Tiêu Ý Ý đang thẫn thờ. Bèn hỏi cô, giờ là lúc nào rồi? Tiêu Ý Ý ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chống đầu chơi đùa với ngọn đèn dầu, chẳng màng quay lại, đáp, giờ tí. Thích Dung bỗng hốt hoảng, tiêu rồi, ngủ say quá quên mất phải đem cơm cho tù nhân. Nàng xị mặt nói, cô nói giữa đêm hôm thế này còn ai bán thức ăn không? Ngón tay đang đưa qua đưa lại trước ngọn đèn dầu của Tiêu Ý Ý chợt dừng lại. Cô nghĩ còn không? Thích Dung vùi đầu vào trong chăn. Tiêu rồi, mới ngày đầu tiên đã thất hứa với người ta rồi. Nói xong, nàng bèn nhanh chóng nhảy xuống giường, thay thường phục chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Ý ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu nhìn nàng. Thích cô nương, đêm hôm khuya khoát, cô định làm gì? Thích Dung trả lời, ra ngoài, đi thăm một người. Tiêu Ý dùng ánh mắt như thể đang gặp ma mà nhìn nàng. Lại đưa mắt nhìn trời bên ngoài rõ ràng đã tối đen. Nửa đêm nửa hôm đi gặp người, chắc chắn có gì đó mờ ám. Nàng ấy nghi ngờ hỏi, ai mà cô phải đi thăm vào giờ này? Thích Dung mở cửa ra thì nhìn thấy Du Trọng Bạch đứng ở bên ngoài hệt như thần giữ cửa. Thẳng lưng nghiêm người, khẽ gật đầu với nàng. Thích Dung nói vọng vào trong phòng. Bằng hữu, Thích Dung tìm khắp thành đông cuối cùng cũng mua được một ít thức ăn. Đêm trăng khi nàng đột nhập vào nha môn châu phủ cũng đã sắp giờ sửu. Lúc này Phương Hủ Chi đang lăn đến lăn lui nằm nghiêng người trên giường. Nhìn thấy bóng dáng thong dong đến trễ của Thích Dung bèn cười nói. Ta còn ngỡ là hôm nay cô không đến ấy chứ. Thích Dung vứt bánh ngọt và nước cho hắn. Ăn tạm chút gì đi. Phương Hủ Chi bắt lấy rồi mở ra. Ăn vài miếng, hắn bất giác hỏi, mấy hôm nay ở Vân Châu, có phải gặp chút rắc rối rồi không? Vì chạy đến kịp lúc mà Thích Dung toát cả mồ hôi. Ngồi xuống nghỉ mệt, rắc rối gì chứ, ngươi à, vậy thì đúng thật lại một cục rắc rối to đùng. Phương Hủ Chi bật cười vài tiếng, cô từng gặp qua rắc rối nào tuấn tú như ta chưa? Thích Dung ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Có từng gặp người vô sỉ nhưng chưa từng gặp ai vô sỉ như Phương Đại Công Tử đây. Đường đường một đại nam nhân hôm nào cũng treo tuấn tú xinh đẹp trên miệng, còn chả thiết thực bằng nắm đấm có mạnh hay không nữa. Phương Đại Công Tử mặt tựa quan ngọc, nắm đấm lại yếu mềm, không biết xấu hổ mà còn lấy đó làm tự hào. Trong phòng trống trải, một màu đen kịt. Bức bình phong ngọc bích lúc đầu đã bị lấy đi. Ánh trăng yếu ớt chiếu rọi vào phòng, chỉ dựa vào chút ánh trăng này cũng chẳng thể nhìn rõ. Thích Dung tiến đến gần vài bước, ngồi xuống sát cạnh hắn. Tán công phấn có thuốc giải không? Phương Hủ Chi nuốt hết bánh xuống. Tán công phấn không phải độc, lấy đâu ra thuốc giải chứ? Đừng phí công vô ích nữa. Thích Dung khẽ gật đầu, quay lại nhìn hắn, tuy căn phòng tối om nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy bàn tay cầm bánh ngọt của Phương Hủ Chi đang run lên. Cổ tay chằng chịt những vệt máu khiến người khác nhìn thấy mà xót xa. Chiếc áo trong màu trắng tinh của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ. Sắc mặt còn nhợt nhạt hơn lúc phát bệnh hôm qua vài phần. Chẳng trách căn phòng này hắc lên mùi máu tanh nồng. Thì ra là bị thương nghiêm trọng đến thế. Thích Dung kéo tay hắn qua, quan sát mỗi một vết thương. Trịnh Quan Âm quả nhiên ra tay tàn độc, móng tay ngón cái của Phương Hủ Chi bị nàng ta nhổ đi mất một miếng. Ngón trỏ còn có vài lỗ kim châm vào, trông hắn lại như thể không biết đau đớn. Còn trêu chọc nói, sao thế, xót cho ta à, khó khăn lắm mới có được chút thương xót đồng tình. Vậy mà còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài đã bị hắn dùng một câu nhẹ bẫng chặn đứng. Cái miệng này của Phương Đại Công Tử đúng thật là đáng ghét. Sao lại không cho ngươi đau chết cho rồi? Thích Dung chạm vào vết thương trên ngón tay của hắn, nói, cuối cùng Trịnh Quan Âm cũng không đợi được nữa. Dùng hình với ngươi rồi à? Phương Hủ Chi nói, nàng ta sắp không còn thời gian nữa rồi. Còn không đạt được Khô Mộc Phùng Xuân, nàng ta cũng sẽ phải chết. Thích Dung cúi đầu, nắm lấy tay của Phương Hủ Chi, học dáng vẻ của Tô Thanh Thanh đối với Hứa Nguyệt Chi hôm đó. Nhẹ nhàng thổi vào vết thương, Phương Hủ Chi chăm chú nhìn nàng, nơi được nàng chạm vào có chút tê dại, nóng rang từng hồi, gương mặt của hắn thấp thoáng hiện lên nét cười, chậm chậm nói, bởi vì Diêm La Sống sắp đến rồi. Thích Dung tức giận trừng mắt nhìn hắn, dùng lực hất tay của Phương Hủ Chi ra, bị thương thành nông nổi này mà vẫn còn tâm trí nghĩ mưu tính kế. Đau chết cũng đáng, hắn bị nhốt ở đây còn có thể bày mưu lập kế. Nắm chắc phần thắng, tên Diêm La Sống kia nhiều khi cũng là do hắn gọi đến. Cách chương.